Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1180. Biển sương mù quanh quẩn. 15. Hai chiếc thuyền tại trên mặt biển giằng co. Một chiếc là bè, một chiếc trọng tải vượt qua 1.000 tấn. Lộc Vô Ngân ở đầu thuyền giơ camera liều mạng kéo màn ảnh. Nhìn lên nước mắt tràn mi. David cùng Goliath A, hậu nghệ cùng trời ạ. Hạng Vũ mang đến sở quân cùng Trương Hàm dẫn dắt tần quân A. Thực rất có lực xung kích. Tỷ phu, vạn tuế, Ngao Thiên Văn giơ kính viễn vọng khẩn trương nhìn xem một màn này. Nói, xác thực rất có lực xung kích. Người đập hảo này ảnh chụp, đoán chừng có thể được phổ lợi sách thưởng nha. Lộc Vô Ngân nói lầm bầm, ta cũng muốn, có thể như thế nào sương mù bay, lúc nào sương mù bay, ta màn ảnh không tốt lấy cảnh, ồ, đúng vậy a, ngày nắng như thế nào đột nhiên sương mù bay, những người khác cũng buồn bực, trên thuyền nhỏ, Ngao Mộc Dương đứng lên ngửa đầu hô, có nói tiếng Trung Quốc sao, tàu cá voi thượng một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Có người đứng ra một hồi chi chi hoa hoa, thế nhưng là nói toàn bộ đều Nhật ngữ, lão Ngao kia hiểu Nhật ngữ. Hai phương diện đối diện kêu to một hồi lâu, cuối cùng vẫn còn ai cũng không có minh bạch đối phương đang nói cái gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngao Văn Sương trợn mắt, long đầu, nếu không nói anh Văn. Lão Ngao hỏi, ngươi nói anh Văn sao? Ngao Văn Sương cân nhắc một chút nói, ta trình độ hẳn là có thể, chung quy ta đại học thời điểm qua Anh ngữ cấp 6. Bình thường cũng thường xuyên nghe bài hát tiếng Anh, nhìn đẹp kịch, có thể xem hiểu đẹp kịch sao? Là bắt đầu âm thanh còn là phiên dịch, bắt đầu thanh âm, ta xem đẹp kịch cùng Hollywood đều là bắt đầu thanh âm. Phiên dịch tuyệt đối không nhìn, không có cái kia hương vị. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương yên lòng. Vậy thòa, ngươi cùng đám này tiểu quỷ tử giao lưu một chút. Bọn họ hẳn sẽ nói Anh ngữ. Ngao Văn Sương tiếp nhận loa ho khan một tiếng. Dùng Anh văn nói. Hát elo, G-A-P-A-N, F-S-A-C, F-A-I-N-D-S, do dụ S-P-X-E-N-G-S-H. Hắn dùng Anh văn lặp lại một lần. Khác một thanh niên bộ dáng ngư dân đứng ra. Sau đó cũng dùng Anh văn cùng hắn giao lưu lên. Lão Ngao Anh văn trình độ quả thực quá kém, là hắn có thể nghe hiểu cơ bản kia vài câu. Thanh niên ngư dân nói Anh văn có chút nhanh, hơn nữa dường như dùng cao đoan từ tổ, hắn nghe không hiểu. Như vậy hắn liền nhìn xem Ngao Văn Sương cùng người kia giao lưu. Hai người giao lưu một hồi lâu, sau đó Ngao Văn Sương lấy xuống loa. Ngao Mộc Dương liền hỏi, các ngươi giao lưu như thế nào đây? Ngao Văn Sương nói, đánh cho ngang tay. Ngao Mộc Dương buồn bực, nói, cái gì gọi là đánh cho ngang tay? Ta nghe không hiểu hắn nói. Hắn cũng không có nghe hiểu ta nói. Ngao Văn Sương cười mỉa, cho nên, này không phải là đánh cho ngang tay sao? Ngao Mộc Dương. Ngao Văn Sương nhanh chóng bổ sung một câu, long đầu. Không trách ta anh văn trình độ không được. Hắn anh văn nói quá nát. Ta trời ạ, khó trách nhân gia nói Nhật thức Anh ngữ là trên thế giới thần kỳ nhất ngôn ngữ. Ta một câu đều nghe không hiểu. Ngao Mộc Dương khó có thể tin. Làm sao có thể a? Người xem đẹp kịch không đều là nhìn bắt đầu âm thanh sao? Như vậy không đến nỗi ngay cả đối phương một câu đều nghe không hiểu a? Ngao Văn Sương nói, ta là nhìn bắt đầu thanh âm, bất quá ta cùng lúc nhìn xem phụ đề. Ngao Mộc Dương còn có thể nói cái gì? Hắn cảm giác còn không bằng cầm kia tiểu cữu tử kêu đến. Lộc Vô Ngân bình thường biểu hiện không đáng tin cậy, nhưng Anh ngữ Nhật ngữ đều hiểu chút, ngôn ngữ thiên phú vẫn tương đối tao. Tàu cá voi thượng những người này không có gì hảo sinh khí. Một phen giao lưu không có kết quả, bọn họ tiếp tục lái thuyền, lại liền hướng về phía tiểu bè nghiền ép mà đến. Ngao Mộc Dương rất là tức giận, liền phất tay đối với trên thuyền dùng tay ra hiệu. Thuyền thượng một người trung niên nam tử nhíu mày đối với hắn dùng tay ra hiệu, để cho hắn tránh ra đi một bên. Ngao Mộc Dương giật mình. Đúng vậy, bọn họ có thể khua thủ thế tới câu thông. Vì vậy, hắn liền chỉ hướng bầy cá phương hướng, lại đưa tay chỉ hướng chính mình lồng ngực. Ý tứ là kia là mình phát hiện bầy cá thuộc về mình. Sau đó hắn chỉa chỉa đối phương cũng sau này vung tay. Ý tứ là để cho bọn họ rời đi. Đối phương cười rộ lên, đối với hắn cũng làm thủ thế, dựng thẳng lên hai cây ngón giữa. Tiểu quỷ tử, ta thảo vợ của ngươi. Ngao Mộc Bằng tức giận, như vậy cũng không cần câu thông. Ngao Mộc Dương nói, đừng nói nhảm, trở về. Hắn hướng trong nước đại lượng phóng thích kim tích, đại lượng chế tạo hơi nước. Nào biết hắn liên tục phóng thích kim tích, lại đem hồ hấp dẫn qua. Tàu cá voi thượng tự nhiên có rất tân tiến dò xét cá dụng cụ. Bọn họ một chỗ chỉ vào tiểu bè phương hướng kêu to. Hiển nhiên là phát hiện hổ bóng dáng. Hổ là hổ kình, thế nhưng là chính cống kình ngư. Nó thân dài đã vừa được 11 mét. Này tại hổ kình bên trong cực kỳ hiếm thấy. Có thể đã lớn như vậy khẳng định cùng kim tích có quan hệ. Dò xét cá dụng cụ cha không ra nó cụ thể giống, nhưng theo hắn trên thể hình có thể phân tích ra đây là kình ngư. Vì vậy tàu cá voi lại muốn quay đầu hướng cái phương hướng này lái tới. Xa xa trên mặt nước toát ra một cái mang theo màu trắng vàng điểm lấm tấm to lớn phần lưng. Một đạo hết sức nhỏ cột nước phóng lên trời, dường như một đạo suối phun. Kình xa cũng bị kim tích cho hấp dẫn qua. Theo lý thuyết cá mập không phải là động vật có vú, đầu bộ không có để thở lỗ. Có thể đại tự nhiên chính là như vậy thần kỳ. Kình xa có được cùng kình ngư tương tự để thở lỗ, bất quá càng nhỏ một chút. Kình xa cùng hổ kình hội tụ một đoàn, tàu cá voi thượng nhân tâm tình lại càng là phấn khởi. Ngao Mộc Bằng kinh hô một tiếng. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, thấy được tàu cá voi thượng duỗi ra một cỗ xe đẩy giống như đồ vật. Phía trên có hàn lóng lánh cái nĩa xiên thép. Đây là chuyên môn liệp sát kình ngư bộ kình thương. Nhìn xem trường thương thượng kia hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp ba cái thô to đầu thương. Ngao Mộc Dương nhất thời nhớ tới kình xa trên lưng vết thương ghê rợn. Không hề nghi ngờ, đó chính là này bộ kình thương kiệt tác. Khá tốt lúc này sương mù đã trở nên đậm đặc nặng, tàu cá voi không dám tùy ý phóng ra bộ kình thương. Trung quy Ngao Mộc Dương thuyền nhỏ ngay tại hồ đỉnh đầu. Tàu cá voi thượng nhân gan lớn về đại, cũng không dám hiển nhiên sát hại nhân loại. Hai bên đàm phán không thành thời điểm, Long Đầu Hiệu sẽ tới đón ứng bọn họ. Thuyền nhỏ tới gần Long Đầu Hiệu bị xe tời thu hồi. Ngao Mộc Dương nhanh chóng leo lên đầu thuyền, sau đó sải bước đi đến nước pháo đằng sau ấn hạ mở ra khóa. Chiến tranh, bắt đầu đi, Đỗ Ngọc Long nói với hắn qua. Trên thuyền này nước pháo cùng ngư thuyền là một cái quy cách. Tầm bắn xa, uy lực lớn, còn có computer khống chế. Đôi liền bong bóng có thể đồng thời đối phó 4 cái mục tiêu. Lúc trước Ngao Mộc Dương không có thử qua này nước pháo uy lực. Hiện giờ lần đầu tiên sử dụng bắt đầu dùng chính là đối phó phù tang tàu cá voi. Coi như là không phụ lòng này nước thân pháo phần. Ngoài ngự kia khinh, nước pháo chi trách, bong tàu phía dưới vang lên tiếng nổ vang. Sắt thép bong tàu cũng bắt đầu rung động. Lập tức đôi liên nước pháo phía dưới dịch áp trang bị khởi động. Ngao Mộc Dương liền cùng thao túng tay lái giống như cầm lấy nước pháo nắm tay ra bên ngoài vừa chuyển. Nước pháo đi theo chuyển động, nhắm chúng xa xa tàu cá voi. Tàu cá voi thượng ngư dân đang khẩn trương bận rộn. Bọn họ tất cả tư kia trước, đuổi theo hồ cùng kình xa chuẩn bị phát động công kích. Trên biển sương mù rất lớn, bọn họ vô pháp thấy rõ Long Đầu Hiệu phân phối. Lúc này bọn họ lực chú ý đều tại dưới nước cá lớn trên người. cũng không có đi phân tán lực chú ý cho Long Đầu Hiểu. Hai chiếc thuyền lớn cách xa nhau rất xa, Ngao Mộc Dương vững vàng không có nã pháo, thẳng đến nhìn ra hai chiếc thuyền cự ly tại 1m50m ở trong. Hắn ấn xuống nước pháo chốt mở, thử ngươi vẻ mặt, tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.